Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 361, ba vị người phía sau màn. Inosuka Châu nhiệm vụ chính là cái này, bởi vì hợp tác qua nhiều lần, là Konoha tốt nhất hợp tác một trong, cho nên làm việc ta yên tâm. Nham ẩn cảnh cáo vấn đề đây, các người cũng có thể có biện pháp. V tạp chí trùng V còn như gai thứ ba ban. Khoảng thời gian này làm hết sức đi ra ngoài thu tình báo. Nhìn một chút nham ẩn đều cùng những kia quốc gia bí mật liên hợp lại. Sau đó đưa tin trở về đến cho ta. Ta cùng Hokage đại nhân nghĩ biện pháp. Thứ 8 ban nói, hiện tại nhân viên đều đầy đủ hết sao? Yagami Kyo phân phó sau. Phát hiện thứ 8 người nối nghiệp viên không cả A. Shino cùng Giang đều có những nhiệm vụ khác. Tạm thời trả về không? Chỉ có Hinata cùng Kurenai tạm thời đợi lệnh. Sunet hai tay khoanh, chống giữ cằm. Nếu lời như vậy, Karin cùng Shizun tạm thời gia nhập. Với Hinata, Kurenai cùng đi ra ngoài điều tra vĩ thú tam vĩ Sanbi chỗ ẩn thân. Yagami Kyo thoáng cái, liền cho 12 tiểu cường phần lớn người giải rác nhiệm vụ. Có thể Karin, Hinata, Kurenai biểu thị biết rõ. Nếu đều an bài nói, cứ như vậy đi, mọi người bắt đầu hành động, mà không có nhiệm vụ người. Tại trong thôn đợi lệnh, có nhiệm vụ cần nói, sẽ triệu tập. Sunet tung ra một cái tay, tỏ ý hội nghị kết thúc. Hội nghị vừa kết thúc, Sunet liền cười híp mắt nhìn Yagami Kyo. Mới vừa rồi hắn, càng giống như là Hokage, càng giống như là lãnh đạo đại gia chủ tâm cốt. Làm Hokage làm được ngươi phân thượng này, ta cũng là say. Yagami Kyo rõ ràng Sunet liếc mắt. Hì hì, ngươi vốn là so với ta thích hợp. Hiện tại thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn được. Không thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cũng chỉ có thể là tạm thời ở nhà chiếu cố hài tử. Ngươi ở tại nhà cũng là lãng phí thời gian. Còn không bằng tới giúp ta chia sẻ một chút đây. Sunet ngược lại không có để ý. Ôm bảo bối tử, trêu chọc tiểu nha đầu. Y y, hai cái mập đô đô tiểu gia hòa. Ngồi ở Hokage phòng làm việc trên bàn. Chơi đùa lấy trên bàn đồ vật. Đặc biệt là Yagami cương. Nắm Sunet bút chơi lấy. Biểu tình rất là nghiêm túc. Cái miệng nhỏ nhắn còn cong lên. Nhìn rất là khả ái. Yagami Kyo nhìn con mình. Nói, tiểu tử, người nói. Người có thể đem cha bí thuật cho truyền thừa tiếp sao? Yagami cương ngẩng đầu lên. Hai cái vô tội đại con mắt. Đang nhìn mình cha. Mặt đầy nghi vấn. Bát thần nguyệt cơ tại chính mình mẫu thân trong ngực. Nằm ở bả vai nàng trên. Có chút mệt dã rời mị lấy con mắt. Nếu là ngươi thừa kế không? Muội muội của ngươi thừa kế nói. Ngươi không phải cho ngươi lão đầu ta mất mặt sao? Yagami Kyo vuốt ve nhi tử đầu. Hắn lúc dài lo lắng cái vấn đề này. Ngươi nói cái này có ích lợi gì? Hài tử mới 6 tháng đại. Ngươi như vậy, làm sao có thể nghe hiểu được ngươi nói a? Lại nói, tiểu cương không thể nói. Không phải còn có còn lại sao? Chẳng lẽ ngươi liền một đứa con trai? Sunet tự buồn bực, nàng liền một đứa con trai không tệ. Nhưng Yagami Kyo có thể không biết. Ai bảo hắn hài tử nhiều a? Ách cũng vậy, Yagami Kyo như vậy vừa nghe, cũng là, xì Tuyết Ly nghe xong, liền không nhịn được kiều cười lên, loại này sự tình nàng liền biết rõ, chỉ là không có nói mà thôi, bởi vì trên lần trong lúc vô tình thử chính mình Kyo xin cần, không có thể mở 15 lần để đề thăng khí, trên lần sai lầm sử dụng, đưa đến hắn khoảng thời gian này đều vẫn chưa có hoàn toàn sống dễ chịu tới. Chính là cái này vấn đề. Hiện tại hắn cũng bị cưỡng chế tại trong thôn tu dưỡng. Thẳng đến tốt mới có thể đi ra ngoài. Nếu không nói, hắn các lão bà có thể sẽ không để cho hắn đi. Buổi chiều, hắn xem chính mình không có cái gì sự tình. Liền đến bệnh viện thăm thoáng cái Kakashi. Nhìn hắn thế nào? Ô, Kakashi nằm ở trên giường. Chính nhàm chán đây. Vừa vặn đã nhìn thấy Yagami Kyo đi tới. Người cũng thật là khiêm tốn. Chả thế nào sẽ bị Akatsuki bị thương thành như vậy. Yagami Kyo còn thật không biết rõ. Hắn Kakashi là gặp Akatsuki vị kia thành viên. Bị người ta tổn thương thành như vậy. Ừ, kia hai gia hỏa mạnh nhất. Cứ việc ngươi đã cho ta tài liệu. Nhưng vẫn là bị hắn cho trọng thương. Không phải cuối cùng lợi dụng thần uy nói. Ta còn đi không? Kakashi đem chính mình thấy thành viên Akatsuki trải qua. Đều với Yagami Kyo nói. Kakuzu cùng Kisame. Thế nào ngươi gặp là hai người này? Kakuzu cùng Hidden không phải hành động chung sao? Yagami Kyo nghe cái này sau. Đã cảm thấy rất là buồn bực. Đây hoàn toàn liền nói không thông a. Ta cũng không biết rõ. Xem bọn hắn dáng vẻ. Hình như là có hành động gì. Kakashi chính là bị Kisame bị đả thương. Đây cũng không phải là bọn họ lần thứ nhất giao thủ. Đoán chừng là lại phải bắt vĩ thú đây đi. Trên lần ta cùng bọn họ sau đại chiến. Bởi vì trong cơ thể năng lượng sử dụng nguyên nhân. Đưa đến thân thể xuất hiện dị thường. Cuối cùng thiếu chút nữa thì muốn chết. Yagami Kyo lần này là chân ý bên ngoài. Cũng là hắn quá mức lệ thuộc vào Kyoshin cần một cái nguyên nhân. Như ngươi vậy sử dụng Kyoshin cần tăng lên lực lượng. Tiếp tục như vậy, thân thể ngươi thật không thành vấn đề sao? Kakashi vẫn cảm thấy trong thôn. Không thể thiếu Yagami Kyo này cổ chiến lực. Hiện tại dùng để đề thăng chakra nói. Chắc chắn sẽ không có sự tình. Nhưng ta tu luyện được sức mạnh kia quá bá đạo. Yêu cầu cường độ thân thể quá mạnh. Cho dù là hiện tại ta, đều không thể chịu đựng 15 lần. Khi đó chính là không có cân nhắc đến cái này. Cho nên làm cho mình thiếu chút nữa bỏ mạng. Yagami Kyo suy nghĩ một chút đều cảm thấy vui mừng. Nếu không phải Tiết Ly nói, phỏng chừng hắn đây liền thật treo. Chẳng qua là một lần đơn giản thử. Cái này nhượng thân thể của hắn không chịu nổi. Còn muốn lúc ấy không có thoáng cái nhắc tới 16 lần. Nếu không nói, vậy coi như thật là không có cứu. Vậy ngươi sẽ phải du chứ điểm. Bây giờ là lúc mấu chốt. Không thể làm bậy, cũng không thể mất đi ngươi này cổ chiến lực. Trọng yếu nhất là, hiện tại ngươi, không là một người, đã lập gia đình. Kakashi nằm ở trên giường bệnh, nhìn trần nhà, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Yagami Kyo đã đại khái đoán được. Người một thân một mình đi điều tra Akatsuki. Có phải hay không còn không bỏ được Uchiha Obito? Yagami Kyo trực tiếp liền chọc thủng Kakashi tâm tư. Nghe hắn nói, Kakashi đầu tiên là một hồi trầm mặc, sau đó mới thừa nhận đúng là như vậy. Ta giao thủ với hắn mấy lần. Đối với hắn thực lực đều đã thăm dò rõ ràng. Kỳ thực, Uchiha Madara một mực đang thao túng hắn. Mà hắn là như vậy Akatsuki thứ ba người phía sau màn. Uchiha Madara chẳng qua là thứ hai người phía sau màn mà thôi. Đây quả thực là bẫy trong bẫy. Mỗi người tính toán mỗi người. Yagami Kyo đi tới cửa sổ. Nhìn bên ngoài ra phong cảnh. Thứ ba người phía sau màn. Kakashi có chút không minh bạch cái này rốt cuộc là ý gì. Nói cách khác, tỏ rõ trên, thủ lĩnh là Pain. Kế hoạch cũng là hắn bắt đầu thực thi. Nhưng kỳ thật cái này vẫn là Uchiha Obito giật dây. Mà Uchiha Obito là cũng là bị Uchiha Madara mang theo lạc lối. Mới có thể như vậy. Cho nên, Uchiha Obito là thứ ba người phía sau màn. Uchiha Madara chính là thứ hai người phía sau màn. Còn như cuối cùng người phía sau màn. Cái này ta tạm thời cũng chỉ là suy đoán. Yagami Kyo không có toàn bộ nói cho Kakashi. Nói quá nhiều, đối với hắn cũng không có lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.